Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 621, Yến Thanh Ti là vợ tương lai của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc phu nhân cười nói, bác đi thay thuốc sao con tỉnh sớm thế? Hiếm khi nào không cần quay phim, sao không ngủ thêm một lát? Con gái thì nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, nhất định phải đối xử với bản thân thật tốt. Nhạc Thính Phong mới vừa đưa nhạc phu nhân đi làm kiểm tra thay thuốc, lúc hai người đi thấy Yến Thanh Ti vẫn còn đang ngủ, cũng không nỡ đánh thức cô. Yến Thanh Ti, vâng, con sẽ chú ý, nhiều năm qua cô đã từng gặp rất nhiều người nhưng chỉ có nhạc phu nhân đối xử với cô như một cô gái bình thường, quan tâm cô, yêu thương cô. Nhạc phu nhân trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong một cái, tên nhóc thối tha này đêm qua lại trộm con đi, bác rất tức giận đấy. Nhạc Thính Phong, hừ, một tiếng, mẹ đã nói rồi, cái này không thể trách con. Thanh Ti là, mẹ còn tranh cướp người với con, nếu mẹ thích thì con sẽ tìm một người bạn già cho mẹ. Nhạc phu nhân đưa tay véo lỗ tai Nhạc Thính Phong, thằng nhóc hỗn láo, dám thử nói thêm một câu nữa xem. Quảng cáo, Yến Thanh Ti bật cười, cô thật sự rất thích, rất quý trọng đoạn thời gian này, tựa như cứ trôi qua thì không cách nào tìm lại được cảm giác này nữa. Và Yến Thanh Ti dường như cũng quên sạch chuyện phải đóng phim. Cô ở lại bệnh với Nhạc Thính Phong và nhạc phu nhân cùng đánh bài tú lơ khơ, xem phim, nói chuyện phiếm cả ngày, cuộc sống cứ như vậy cũng có chút tư vị riêng. Cho đến một buổi chiều, đạo diễn của Lãnh Hương không chịu được nữa buộc phải gọi điện cho Yến Thanh Ti, nói muốn gặp cô. Yến Thanh Ti biết bộ phim này không thể kéo dài được nữa rồi. Rằng có tới tận bây giờ cô đã đạt được thắng lợi về mọi mặt, mặc dù vẫn có một bộ phận người trên mạng không thích cô nhưng không còn ai chửi rủa cô nữa. Để tỏ thành ý của mình, sau khi gọi điện thoại đạo diễn lập tức up một đoạn giải thích lên Weibo của mình, biểu đạt rất rõ ràng rằng gần đây ông ta bận quay phim, chưa kịp làm rõ chuyện nên thành thật xin lỗi. Ngoài ra, ông ta còn dùng giọng điệu nghiêm túc chính trực mà đánh giá Yến Thanh Ti, nói cô là một người diễn viên chuyên nghiệp có tài năng, vào những ngày nóng nhất dù có phải mặc trang phục mùa đông để diễn cũng không nửa lời oán trách, là một diễn viên có thể chịu được cực khổ, đối xử với đạo diễn và nhân viên trong đoàn làm phim cũng rất tôn trọng. Còn chuyện xích mích giữa cô và Tăng Doanh Doanh thì phía cảnh sát đã điều tra rõ, ông ta cũng không muốn nhiều lời, người biết phân biệt đúng sai chỉ cần nhìn qua là biết. Đạo diễn cũng nói, bởi vì hành động của ông ta mà khiến Yến Thanh Ti phải hứng chịu những búa rìu không đáng có của dư luận. Ngay sau đó các nhân viên của Lãnh Hương cũng chia sẻ đoạn status này. Nhưng hiển nhiên, dù là người qua đường hay fan của Yến Thanh Ti đều không quan tâm, mọi chuyện đã xong xuôi từ đời nào, giờ mới bò lên thì có tác dụng gì. Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti đi gặp đạo diễn. Lần gặp mặt này đạo diễn Quách đối xử với Yến Thanh Ti có thể gọi là một mực cung kính, Nhạc Thính Phong ngồi bên lạnh mắt nhìn. Chờ hai người nói chuyện xong, Nhạc Thính Phong hôn lên mặt Yến Thanh Ti một cái nói. Bảo bối, em qua bên kia uống nước trái cây đi, anh có vài lời cần trao đổi với đạo diễn Quách. Yến Thanh Ti cười cười đứng dậy. Được, Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti ngồi vào vị trí vẫn nằm trong tầm mắt của anh, nụ cười trên môi dần lạnh xuống, ánh mắt ngày càng khó lường. Anh cười nhạt một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn chính thức nói với đạo diễn Quách một tiếng, Yến Thanh Ti là người của tôi, nói chính xác hơn thì là vợ tương lai cũng chính là bà chủ của Nhạc Thị. Quảng cáo, cách chương.